Liên minh chi thần, chương 90, lương trưởng lão tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy cùng với Zed và Riven, ba người xuống dưới quán trọ kiếm một chút gì đó ăn nhanh rồi nhanh chóng rời khỏi. Ba người đang hướng phía đan môn mà đi tới, mua ba con ngựa. Huy cùng với Zed và Riven nhanh chóng trở lại đan môn theo như Diễm Ma đã nói qua về tông phái chi tranh sẽ bắt đầu sau 2 tháng nữa. Huy hắn cần phải tiết kiệm thời gian của mình để tu luyện, mấy tên trên địa bảng ở ngoại môn hắn không có để ý lắm, top 3 tên mạnh nhất cũng vậy, cùng lắm mới chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi. Hắn lúc này tuy chỉ có dẫn nguyên đỉnh phong nhưng cùng với sự dồi dào nguyên khí và nhiều võ kỹ không bình thường, hắn lúc này đã có thể giao thủ với hoàng giả cảnh trung kỳ rồi, chỉ cần lọt vào top 3 ở địa bảng ngoại môn là hắn có một suất đi tham gia tông phái chi tranh, nhưng ở ngoài địa bảng thì như vậy, nhưng hắn không biết là bên trong thiên bảng hay mà mấy tên đệ tử từ những tông môn khác, phải biết ba thành gần đây đan môn là yếu nhất trong ba thành, do là chuyên luyện đan nên cũng có tiếng nói, nhưng so về võ lực thì đan môn còn kém hai tông phái kia. Hắn lúc này có thể đối phó với hoàng giả cảnh trung kỳ, nhưng nếu như gặp phải hậu kỳ hay là đỉnh phong hay có khi là địa vương cảnh cũng có, chỉ sợ là hắn có chút không đối phó nổi, nhất là không biết có tên nào đột phá tới địa vương CNA hay không. Hai tháng này hắn ít nhất cần phải đột phá đến hoàng giả cảnh, ít nhất là như vậy, thế thì trong tông phái chi tranh hắn mới có cơ hội, chưa kể là bên trong bí cảnh kia nữa, ai biết được trong đó ẩn giấu những nguy hiểm gì. Người cũng thấy phải không? Zed với Riven đi đằng sau, Zed gương mặt quay sang nhìn Riven nói. Từ khi từ trong phòng Huy đi ra, nàng đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng thấy gương mặt Huy hiện lên nhiều nỗi suy tư nên nàng không có muốn hỏi, lúc này chỉ có thể nói với Riven mà thôi. Người bảo là bên trong phòng hắn có một thứ gì đó không phải của hắn hay sao? Riven gương mặt quay sang nhìn Zed, nàng cũng có chút suy nghĩ về chuyện này, nhưng nàng cũng không có quan tâm nhiều đến hắn, chỉ cần hắn đừng có làm chuyện gì quá đáng là được. Hắn là nam nhân, làm gì mà có hương thơm của nữ nhân trong phòng cơ chứ? Zed ánh mắt kỳ dị nhìn Huy nói. Hai nàng từ lúc bắt đầu bước chân vào trong phòng của Huy, hai nàng đã thấy bên trong hòng của hắn có hương thơm của phụ nữ, thêm vào lúc hắn đi qua hai người, trên người hắn cũng có hương thơm của nữ nhân trên người, điều này khiến cho hai người cảm thấy khó hiểu từ lúc đó đến giờ. Hai nàng từ tối hôm qua, thần thức lúc nào cũng cảnh giác xung quanh, đặc biệt là phòng của Huy, nhưng cả tối hôm qua các nàng không có phát hiện ra cái gì đó khả nghi hay là ai khác xuất hiện bên trong phòng hắn cả. Chắc là trước đó người ở phòng đó là một nữ nhân, nên chắc là như thế thôi, đừng nghĩ nhiều. Riven nhìn Zed cười nhạt nói. Zed thấy vậy, trên mặt cũng có một chút gì đó vui vẻ không biết tại sao, trên miệng nàng lộ ra nụ cười nhẹ. Huy trên mặt có chút nhíu mày, hắn cảm thấy như hai người đang thì thầm gì đó, nhưng quay lại thì lại chỉ thấy hai gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh băng cùng với ánh mắt thờ ơ mọi thứ của hai nàng khiến cho hắn không dám hỏi. Đan môn cũng không còn có xa, ba người cưỡi ngựa nhanh chóng đi tới đại môn của đan môn, xuống ngựa bước chân đi vào trong đan môn. Vị huynh đệ này, không biết ngươi là ai? Hai tên gác cổng nhìn thấy Huy cùng với hai nàng bước chân tới đi lên nói. Ta là đệ tử của đan môn, hai người này cũng vậy, chúng ta trở về sau khi đi lịch lãm. Huy nhìn hai tên gác cổng khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ trong người lôi ra cái lệnh bài có khắc tên của hắn, đây là thứ chứng minh thân phận mà tên đệ tử nào cũng phải có, Zed cùng với Riven cũng móc trong người ra hai cái lệnh bài đưa cho tên gác cổng. Huy sao? Tên gác cổng đưa cái lệnh bài của Huy trong tay lên nhìn, gương mặt có chút quái dị nói. Tên kia cũng vậy, ánh mắt nhìn Huy có chút khác thường. Có chuyện gì sao? Huy thấy hai tên gác cổng này cười nới. Huy thấy hai tên này, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường cùng cười cợt như là thấy ai đó chuẩn bị gặp tai họa vậy, trong mắt hắn có chút phát lạnh rồi. Không có gì, ngươi có thể vào. Hai tên trên mặt lộ nụ cười nhạt nhìn Huy. Huy nhận lấy lệnh bài của mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhìn hai tên gác cổng, hắn cùng với Zed và Riven bắt đầu bước chân đi vào trong đan môn, bên ngoài hai tên gác cổng nhìn theo Huy đi vào, hai tên lộ ra nụ cười khinh bỉ. Hắn còn dám trở lại hay sao, không biết là trong tông môn, lương trưởng lão lúc nào cũng đợi hắn về hay sao? Một tên phế vật mà thôi, dĩ nhiên lại dám đắc tội một trưởng lão nội môn, mà lại còn là lương trưởng lão nữa, hắn đúng là không biết sống chết. Tiếc là hai người bên cạnh hắn, nhìn kiểu gì cũng là hai mỹ nhân, vậy mà không biết điều lại đi theo hắn. Một tên sắp chết rồi, để ý làm gì? Hai tên gác cổng nhìn về phía Huy đi vào, hai tên khẽ cười chào phúng một cái rồi lại quay lại canh gác cổng, nhưng bọn chúng không biết là Huy lúc này cũng chưa có đi xa, mà hắn vẫn đứng ở một chỗ xung quanh đó, nhìn về phía hai tên gác cổng. Tên lương trưởng lão đó biết ta ở Khốn Long Sơn, chắc chắn là hai tên này chỉ đường. Huy nhìn về phía hai tên gác cổng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Để ta xử lý hai tên này cho. Z bên cạnh thấy vậy, trên mặt có chút sát khí nhàn nhạt hiển hiện. Không cần, xem đi. Huy thấy Z như vậy, nhìn nàng cười nói, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hai tên gác cổng, trên mặt là sự hứng thú. À, một tên gác cổng đang chuẩn bị quay lại công việc của mình, nhưng bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra sự quái dị, thanh âm giống lên một tiếng khiến tên bên cạnh giật mình. Sao vậy? Tên bên cạnh thấy đồng bọn của mình như vậy, trên mặt có chút kinh sợ nhìn hắn nói. Cứu ta, tên kia gương mặt quái dị, trong miệng hắn lộ ra thanh âm đau khổ nhìn tên bên cạnh nói. Trong người hắn, từ mạch máu cho đến đan điền, gần như sắp bị đóng băng lại rồi, bên ngoài cơ thể như có khí lạnh thoát ra bên ngoài, mặt của hắn biến sắc rồi. À, tên kia thấy đồng bọn của mình như vậy, gương mặt biến sắc lộ ra sự kinh hoàng nhìn tên đó, hắn đang định chạy đi tìm trưởng lão thì bỗng gương mặt của hắn cũng như vậy, gương mặt hắn cũng lộ ra sự kinh hãi, trong người nguyên khí điên cuồng vận chuyển để chống lại sự băng phong trong người, như hắn cũng không có chống chịu được bao lâu. Lát sau hắn cũng giống như đồng bọn của mình rồi, hai bức tượng băng nhân đứng giữa cổng đại môn, tên nào tên đó mặt đều tràn ngập sự kinh hãi. À, có người chết, nhanh báo cho trưởng lão. Bên ngoài vài tên đệ tử, nhìn thấy hai bức tượng băng nhân đứng giữa cổng ra vào, tên nào tên nấy đều tái mặt nhanh chóng chạy vào trong đan môn. Còn Huy cùng với Z và Riven lúc này, cũng đã hết chuyện để xem nên cũng rời đi, trên mặt Huy lúc này vẫn còn lộ ra nụ cười nhạt. Bên cạnh Z cùng với Riven gương mặt có chút khó hiểu nhìn Huy, nàng biết hai tên kia bị như vậy chắc chắn do tên này làm, bởi vì lúc Huy tu luyện thiên niên huyền băng trưởng, hai nàng cũng có nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó hai nàng khá ngạc nhiên khi thấy Huy có bộ võ kỹ này, võ kỹ của những thuộc tính biến dị không nhiều, thường thì có cũng đều là những thứ chân quý, không ai lại đem khoe ra ngoài cả, thế mà tên này lúc trước nghèo khó đến vậy mà giờ lại có võ kỹ quý hiếm như vậy, lúc đó hai nàng cảm thấy hắn có chút gì đó hơi khác. Hỏi ra thì Huy cũng chỉ trả lời là sau khi bị người khác bắt đi, hắn may mắn vào được một truyền thừa của một vị cường giả nào đó rồi có được bộ võ kỹ này, lúc đó cho dù có đánh chết hai nàng cũng không tin, làm gì có chuyện số hắn may mắn như vậy được cơ chứ, nhưng thấy hắn như không muốn trả lời nên cũng không có hỏi nhiều. Ba người nhanh chóng bước chân đến phòng của mình, mặc kệ đám đệ tử lúc này đang ồn ào chuyện của hai tên gác cổng, cả mấy tên trưởng lão ngoại môn cũng đã xuất hiện rồi, nhưng Huy cũng không có để ý đến mà quay lại phòng của mình. Có chuyện gì vậy? Đám đông đệ tử đang tụ tập thì một thanh âm hùng hồn khiến cả đám quay đầu lại chú ý, một thân ảnh lão già đi bên trong đi ra. Lương trưởng lão, đám đệ tử cùng với mấy tên trưởng lão ngoại môn có chút hơi sững sờ nhìn lão già này, không ngờ người tới lại là tên Lương trưởng lão. Thưa trưởng lão, là như vậy, hai tên gác cổng của bôn môn không biết vì chuyện gì mà lại bị đóng băng như vậy, chỉ sợ là có cường giả đến. Một tên trưởng lão ngoại môn đi lên nhìn Lương trưởng lão nói. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi khi nhìn hai tên đệ tử bị đóng băng này, đây rõ ràng là người có băng thuộc tính biến dị mới có thể làm được mà ở đây không có một ai là có thuộc tính biến dị cả, điều này khiến cho lão nghi ngờ là người bên ngoài. Hai tên đệ tử này cảnh giới cũng không cao, nhưng làm gì cần phải giết bọn chúng cơ chứ? Ta biết hắn là ai? Lương trưởng lão trên mặt có chút dị sắc, một lát sau lão lộ ra nụ cười lạnh nói. Ngài biết, đám đệ tử cùng với trưởng lão ngoại môn thấy ngạc nhiên với Lương trưởng lão, chả nhẽ lão già này biết ai là người gây ra chuyện này, trên mặt bọn chúng cũng có chút mong chờ nhìn Lương trưởng lão. Lương trưởng lão cũng không có nói gì nữa, lão chỉ cười lạnh mà đi về phía ngoại môn, hướng của lão không phải đi đâu cả mà là đi tới phòng của Huy. Tên nào là Huy, bước ra. Lương trưởng lão thanh âm giống to nhìn về phía phòng của Huy hét lên. Lão già này tìm đến rồi sao? Huy ở trong phòng nghe thấy thanh âm đang nhắc tên mình, trên mặt có chút ngoài ý muốn nói. Hắn dự định quay lại đan môn thì bế quan luôn, không có gặp người khác nhưng không ngờ chưa kịp bế quan thì lão giả này đã tìm tới. Bên cạnh Z và Riven nghe thấy thanh âm này, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nhưng chưa thấy Huy có động tĩnh gì nên hai nàng cũng chưa có bước ra. Ai tìm ta sao? Huy thanh âm nhàn nhạt từ bên trong phòng bước ra nói. Bên cạnh thấy Huy bước ra, Z và Riven cũng như vậy mà xuất đầu lộ diện. Lương trưởng lão nhìn thân ảnh bước chân ra, trên mặt nụ cười lạnh càng thêm chút sát khí trên mặt cách trương.